tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1981 lực lượng vượt qua cực hạn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chẳng lẽ là bọn hắn lập tức đồng dung đều nghĩ đến một cái tên để bọn hắn run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Để chớ hoảng sợ huyên trưởng đến rồi. Tiếng gầm gừ của đế giang rung động tinh không để toàn bộ sinh linh trong chiến trường sợ hãi. Hắn ở trên thành thần bảng xếp hạng thứ 11 toàn bộ chiến trường, không có một sinh linh thứ tự cao hơn hắn. Chỉ thấy một thân ảnh vạn trượng hoành hành vô kỷ giết vào chiến trường, từng sinh linh bị hắn đâm đến hình thần câu diệt cường thế tới cực điểm như hồng lưu rửa sạch chiến trường. Sa Hoàng đang cùng chính hoa tà Phật giao chiến đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thập nhị tổ vu, cho dù cách kiếp trước kiếp này, phần tình nghĩa kia cũng một mực bảo tồn, không giảm mảy may. Đó là chính hoa tà Phật đồng dung, lúc trước đi Đại Tần Thiên Đình, hắn từng cảm thụ qua khí tức của đế sang, nhưng còn lâu mới cường đại như bây giờ. Hắn còn không biết đế sang là thần tướng của Đại Tần Thiên Đình bởi vì tên tuổi của đế sang giới hạn ở cổ thánh đế đạo. Đế sang trời sinh tinh thông không gian thần thông thân hình thoát một cái đột nhiên đi vào trước mặt chính hoa tà Phật đấm ra một quyền muốn đánh nát hồng mông. Chính hoa tà Phật dọa đến sắc mặt đại biến vội vàng né tránh nhưng đám Phật la của hắn không có may mắn như vậy. Oanh! Quyền phong chấn không gian chung quanh giãy giụa kịch liệt, đám Phật la trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Chính hoa tà Phật không kịp hoàn toàn thoát thân, bị quyền phong đâm đến thổ huyết bay ngược. Đế sang là đại diễn thần linh cảnh lục biến sao mà cường đại, huống chi trong lòng hắn còn giấu phẫn nộ. Thật mạnh! Sa Hoàng âm thầm kinh hãi, tuy sớm biết đế sang đã mạnh lên, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Phương xa trưởng vô danh cùng Chu Ma Đại Đế cũng chú ý tới đế sang đến. Đó là ai? Trưởng vô danh vừa kinh vừa vui, người mạnh như thế tuyệt đối có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Đế sang dẫn truy chính hoa tà Phật căn bản không cho chính hoa tà Phật cơ hội chạy trốn trực tiếp xê dịch đến trước mặt, đại thủ đè xuống đập vào đầu chính hoa tà Phật chấn động đến cổ của chính hoa tà Phật vỡ nát. Thất khiếu phun huyết thân hình như mũi tên xé sách không gian rơi xuống. Sa Hoàng từ trong vui mừng ngắn ngủi lấy lại tinh thần, hai tay vội vàng đẩy về phía chính hoa tà Phật, một ngọn núi khổng lồ trống rỗng xuất hiện, giơ chính hoa tà Phật lên. Phanh! Đế sang như thiên khiển nện xuống, đùi phải đập ầm ầm ở trên bụng chính hoa tà Phật, để hắn phù một tiếng. Phun máu tươi tung tóe, thậm chí xen lẫn nội tạng. Cái va chạm này, mạnh như chính hoa tà Phật cũng mất đi ý thức ngắn ngủi. Lực lượng của đế sang thật sự là quá kinh khủng, nhất là ở dưới cơn thịnh nộ đổi lại những sinh linh khác, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị đâm đến bạo tán. Cường đại đến cực điểm. Toàn bộ sinh linh một bên chiến đấu, một bên trừng to mắt. Khánh đế cùng khánh thần thị của hắn cũng mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh thân thể run rẩy. Làm sao có thể, loại lực lượng này. Chu Ma Đại Đế cùng trưởng vô danh kéo dài khoảng cách ánh mắt nhìn chằm chặp đế sang. Thật mạnh. Khổng Tử cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh, lẩm bẩm. Thập nhị tổ vu đứng đầu uy trấn chiến trường. Sâu trong tinh không. Đế sang thật mạnh. Cổ Lưu Tôn đứng ở trên đỉnh đầu Đại Đế Tà Lang, run giọng nói xong còn nuốt một ngụm nước bọt. Bên cạnh Tần Quân mặt mỉm cười, một chút cũng không kinh ngạc. Đây chính là ái tướng của chấm, đừng nói chính hoa tà Phật, cho dù là đọa lạc tự mình đến, cũng có thể đánh một trận. Tần Quân kiêu ngạo cười nói Đại Tần Thiên Đình ở trong rất nhiều lần đại chiến đều có thân ảnh của đế sang chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1982 nghìn ép mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Muốn chết ngươi là ai?

vẫn là thần thái không có tình cảm chút nào. Khóe môi của Tần Quân vỉnh lên, không có nhiều lời. Có Lý Hỏa Hồn, cho dù Đọa Lạc trở về cũng không cải biến được kết quả. Lúc này Chu Ma Đại Đế lần nữa cùng Đế Sang, Sa Hoàng, Trường Vô Danh đại chiến, không chút huyền niệm bị nghiền ép, chỉ có thể phòng ngự tránh né, hoàn toàn không chống đỡ được. Lực lượng thân thể của Đế Sang cùng Sa Hoàng đã lớn đến cực hạn, Trường Vô Danh lại an hiểu pháp thuật thần thông, phối hợp lại thiên ý vô phùng, Chu Ma Đại Đế cùng Huyền Nga Nộ Thú chỉ có thể bị hành hung. Một màn này để sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo phảng phất như điên cuồng, sĩ khí đại trấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Trái lại đám ma đồ của Chu Ma Đại Đế thấy tín ngưỡng bị hành hung, không khỏi sợ hãi. Cứ theo đà này, bọn hắn chắc chắn thất bại. Mà bại thì nhất định phải chết. Ngay cả cơ hội siêu sinh cũng không có. Phanh! Chu Ma Đại Đế cùng Đế Sang song quyền chạm nhau, Hồng Mông nguyên khí chấn động, phạm vi trăm ước dặm không người dám tới gần. Sa Hoàng từ phía sau đạp tới một cước, mang theo lực lượng hủy diệt hết thảy rơi vào trên lưng Chu Ma Đại Đế, phù một tiếng Chu Ma Đại Đế phun máu, tay phải của Trường Vô Danh cách không đánh tới, pháp lực của đại diễn thần linh trong lúc vô hình đụng vào Chu Ma Đại Đế, gân cốt chấn động đến đứt từng khúc, bay rớt ra ngoài. Cơ hội tốt! Ánh mắt cuối cùng Đế Sang, Sa Hoàng, Trường Vô Danh đồng thời bắn ra sát cơ, ba người lấy tốc độ siêu việt hết thảy tiến công Chu Ma Đại Đế, khiến cho các sinh linh không cách nào bắt được thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy Chu Ma Đại Đế như đống cát, thân thể điên cuồng vặn vẹo, tiếng gãy xương không dứt lọt vào tai, vô cùng thê thảm. Chúng ta muốn thắng. Ha ha ha, Chu Ma Đại Đế cũng có hôm nay. Không hổ là Đế Sang quá mạnh. Hoàn toàn là lấy sức một mình thay đổi chiến trường a. Đế Sang cũng mạnh như thế lớn, chủ công của hắn Thiên Đế lại mạnh cỡ nào. Các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo một bên chiến đấu, một bên hưng phấn giao lưu, theo Chu Ma Đại Đế lâm vào hạ phong tuyệt đối, quân địch đều sợ hãi tuyệt vọng, chiến lực hạ xuống trên diện rộng, để các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo đều dễ dàng hơn. Khánh Đế cũng bắt đầu trầm mặc. Nguyên lai tưởng rằng là một trận áp chiến, không nghĩ tới Đế Sang mạnh như thế. Đám khánh thần thì ở sau lưng đều đang run rẩy, nếu bọn họ đối đầu Đế Sang đều tự giác hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này tiếng gào thét của Chính Hoa Tà Phật vang lên, chỉ thấy hắn cấp tốc từ trong tay Đế Sang đào thoát, cho dù toàn thân gãy xương, không thành hình người, khí tức của hắn vẫn rất cường đại. 24 cái một quan từ phương hướng khác nhau bay tới, chui vào trong cơ thể hắn. Hừ. Đế Sang hừ lạnh một tiếng, hai chân đá vào trên thân Chu Ma Đại Đế, dùng lực đạp một cái, thân hình xê dịch tới đỉnh đầu của Chí Chính Hoa Tà Phật, lại một quyền nện xuống, trực tiếp nện đầu của Chính Hoa Tà Phật lún vào trong cơ thể, vô cùng hung tàn. Máu tươi bão táp, Chính Hoa Tà Phật lần nữa rớt xuống. Lần này, hắn bỗng nhiên bắn ra cường quang, thân hình ủn trên không trung. Lớn mật. Một tiếng quát phẫn nộ mà tràn ngập sát ý truyền đến, dẫn đến vô số sinh linh quay đầu nhìn lại, bao quát Đế Sang, Sa Hoàng, Trường Vô Danh. Khánh Đế cùng Khánh Thần thì cũng đi theo quay đầu nhìn lại. Đọa Lạc. Chỉ thấy sâu trong tinh không xuất hiện một thân ảnh màu đen vô cùng vĩ ngạn, phảng phất như muốn đánh xuyên Hồng Mông tinh không, vô luận là ai ở trước mặt hắn đều sẽ cảm giác hoảng sợ, luồng sát khí này cho dù là đại diễn thần linh cũng cảm giác không được tự nhiên. Tối cường thần thoại Đế Hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1984 Lý Hỏa Hồn chiến Đọa Lạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Có bổn tọa ở đây ai dám tiếp tục thương tổn bọn hắn? Thanh âm của Đọa Lạc vang lên, như cửu u hàn phong đánh vào trong lòng các sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo, để bọn hắn sợ hãi, linh hồn run rẩy. Đế Sang cười khẩy, cúi người đánh tới Chính Hoa Tà Phật.

Lý Hỏa Hồn lắc lắc tay trái, nhìn chằm chằm thân ảnh vĩ ngạn của Đọa Lạc, nói: "Thực lực ngươi cũng không tệ lắm, đáng giá ta chiến một trận. Ngươi là ai?" Con mắt dữ tợn của Đọa Lạc nhìn chằm chằm Lý Hỏa Hồn, lạnh giọng hỏi. "Lý Hỏa Hồn." Thanh âm nhẹ nhàng của Lý Hỏa Hồn vang vọng toàn bộ Hồng Mông tinh không, để những sinh linh vừa ổn định thân hình kia lập tức hô hấp dồn dập, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thành thần bảng thứ 8 Lý Hỏa Hồn. Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lý Hỏa Hồn ở trên thành thần bảng thứ tự một mực đè ép Đọa Lạc, nhưng không có bao nhiêu người biết chân diện mục của Lý Hỏa Hồn. Hắn vậy mà xuất hiện ở chiến trường Nam Hồng Mông. "Lý Hỏa Hồn, vì sao ngươi ngăn bổn tọa?" Đọa Lạc lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, trầm giọng hỏi, rõ ràng có chút kiêng kỵ Lý Hỏa Hồn. "Bởi vì hắn là người của chấm." Tần Quân mở miệng cười nói, ngạo khí trùng thiên, để chúng sinh đồng dung. "Lý Hỏa Hồn cũng là thủ hạ của thiên đế. Cái này toàn bộ sinh linh đều không cách nào giữ vững bình tĩnh." Cụ Lưu Tôn ở trên đầu đại đế Tà Lang nghẹn họng nhìn chân chối, thì thào nói: "Hắn lại là Lý Hỏa Hồn. Lý Hỏa Hồn, tại sao hắn lại là thủ hạ của thiên đế, chẳng lẽ?" Khánh đế tim đập nhanh hơn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đọa Lạc giống như cũng bị hù dọa, lâm vào trong trầm mặc, đôi mắt khủng bố kia nheo lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. "Hỏa Hồn, bắt hắn cho chấm." Tần Quân tiếp tục phân phó nói, Đọa Lạc lai lịch sâu xa, hư hư thực thực là Hồng Mông tà niệm biến thành. Nói không chừng có thể thông qua hắn, hiểu rõ đến Hồng Mông diễn hóa, thậm chí tìm tòi nghiên cứu đến các Hồng Mông thần linh đến cùng kiêng kỵ cái gì. "Vâng." Lý Hỏa Hồn lên tiếng, cất bước đi về phía Đọa Lạc, một bước mấy chục tỷ dặm, dáng người thiếu niên gầy yếu hiển lộ ra tự tin không sợ thiên hạ thương sinh. "Thật cho rằng bổn tọa không địch lại ngươi?" Đọa Lạc hừ lạnh một tiếng, thân ảnh to lớn cấp tốc co vào, cao hai trượng, tà khí quấn quanh, chỉ lộ ra đầu tóc, trên mặt mang theo mặt nạ hắc thiết rủ rị, nụ cười âm lãnh. Đây cũng là bản tôn của hắn, cũng là lần đầu tiên hiển lộ. Chân phải nâng lên, một bước đi vào trước mặt Lý Hỏa Hồn, tay phải từ trên vỗ xuống, tay của hắn ở thời khắc này, hóa thành đao sắc bén nhất Hồng Mông. Lý Hỏa Hồn mặt không đổi sắc, tay trái trong nháy mắt bắt lấy cổ tay của Đọa Lạc. U-V-K-Q-Q-M. Đọa Lạc kinh ồ một tiếng, còn không kịp ra tay, một cỗ lực lượng vô hình bá đạo đánh tới. Oanh! Thân hình của Đọa Lạc như lưu tinh bay ngược vào sâu trong tinh không. Lúc này, Lý Hỏa Hồn nâng tay phải lên, cách không kéo một cái, hấp xả Đọa Lạc trở về. Tay phải lần nữa đánh ra. Đọa Lạc kịp phản ứng, đối trường vỗ tới, chấn động đến phạm vi trăm ức sẩm hóa thành cho bụi, không gian lấy hình thái mắt trần có thể thấy giãy giụa kịch liệt. Đọa Lạc mang theo mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt tràn ngập sát ý. Lý Hỏa Hồn mặt không biểu tình, trong mắt như thủy, không dao động mảy may. Gia hỏa này. Lý Hỏa Hồn đạm mạc kích thích đến Đọa Lạc, để trong lồng ngực lên cơn giận dữ. Oanh một tiếng, hai người bắn ra, Đọa Lạc hóa thành tà khí tiêu tán, cơ hồ là đồng thời, hắn đi vào sau lưng Lý Hỏa Hồn, tay phải hóa đao, cách không chém về phía Lý Hỏa Hồn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1986 khống chế huyền Nga nộ thú mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bành! Đọa Lạc lần nữa bị đánh bay ra ngoài, cho dù là từ sau lưng Lý Hỏa Hồn tập kích cũng không cách nào thành công, Lý Hỏa Hồn tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ, lực lượng cực mạnh, cho dù là Đọa Lạc cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng Đọa Lạc cũng sẽ không bỏ qua như vậy, trận chiến này hắn không thể trốn, thậm chí không thể bại, bằng không hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hai siêu cấp cường giả ở 10 vị trí đầu của thành thần bảng bắt đầu đại chiến, để các sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối, nhao nhao lui lại, sợ gặp vạ lây.

Cho dù không cùng Lý Hỏa Hồn chiến đấu, bọn hắn cũng bị Lý Hỏa Hồn phát ra khí tức hù sợ, thật sự là quá mạnh. Không giống với Đọa Lạc Tà Áp, Lý Hỏa Hồn cường đại là mạnh thuần túy, không trộn lẫn khí tức cùng tâm tình còn lại, đối đãi Đọa Lạc, thờ ơ bằng bản năng chiến đấu. Mang theo đầu của Đọa Lạc, Lý Hỏa Hồn dò xét trong chốc lát. Hai tay khẽ chống chấn bảo nó, thần kỳ là áo trắng của hắn không có nhiễm một giọt máu tươi. Đọa Lạc mất đi đầu lâu cũng không có vì vậy mà mất lực chiến đấu, ngược lại khí tức càng thêm cuồng bạo, so với Huyền Nga nộ thú còn muốn hung lệ. Bổn tọa làm sao có thể thua ngươi? Đọa Lạc gần như cắn chặt hàm răng nói, tà khí từ cái cổ của hắn toát ra, ngưng tụ thành đầu lâu mới. Vẫn mang theo mặt nạ, chỉ là mặt nạ trở nên càng thêm dữ tợn. Bổn tỏa sinh ra vô địch, hồng mông linh hồn quyết không thể thắng bổn tỏa. Thanh âm của Đọa Lạc càng điên cuồng lên, để chúng sinh sợ hãi. Chính như Đông Đế nói, hắn chính là hồng mông ác niệm sở sinh, lực lượng của hắn căn cứ vào hồng mông tà ác chi niệm. Lực lượng liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng tuôn ra tụ đến, chúng sinh không cách nào cảm ứng được áp niệm tồn tại, nhưng có thể cảm nhận được gió nổi lên. Khí tức của Đọa Lạc càng khủng bố, để Lý Hỏa Hồn khẽ nhíu mày, lần nữa xếp tới trước mặt Đọa Lạc, vỗ tới một trường, tuy là tay không, nhưng so với hết thảy chí bảo đều có lực sát thương. Oanh! Trên thân Đọa Lạc bảo phát quang mang màu đen khiếp người, sinh sinh đỡ được Lý Hỏa Hồn, khiến cho hắn không thể tới gần người. Cố lực lượng này. Lý Hỏa Hồn lẩm bẩm, ánh mắt hình như có một tia dị quang. Đọa Lạc nhìn hằm hằm Lý Hỏa Hồn, thân thể không ngừng run rẩy, khí tức lấy tốc độ không thể tưởng tượng tăng vọt, toàn bộ hồng mông tinh không bắt đầu vặn vẹo. Tên kia. Tần Quân cũng quay người nhìn lại, trên mặt lộ vẻ suy tư. Khí tức của Đọa Lạc đã siêu việt Lý Hỏa Hồn. Tiếp tục như vậy nữa, hậu quả khó mà lường được. Cố khí tức này, làm sao có thể? Nguyên thần của Chu Ma Đại Đế bị Hoàng Kim Cử Môn giam cấm cũng bị Đọa Lạc hù, hoàn toàn không nghĩ tới Đọa Lạc sẽ mạnh như vậy. Đế Giang Trường Vô Danh, Sa Hoàng, Khánh Đế cơ hồ toàn bộ sinh linh đều bị Đọa Lạc hấp dẫn ánh mắt. Phanh! Đọa Lạc ngang ngược đập tới một quyền, lần thứ nhất đánh bay Lý Hỏa Hồn ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ, để tinh không vỡ ra từng vết nứt. Nơi này chính là hồng mông tinh không, mà không phải hỗn độn hoặc là cổ thánh đế đạo. Lý Hỏa Hồn tóc dài lộn xộn, rất nhanh liền dừng lại. Nhìn Đọa Lạc lâm vào trạng thái bùng nổ, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, đây cũng là lần đầu hắn động dung. Vì sao lực lượng của ngươi đang không ngừng tăng cường? Lý Hỏa Hồn hỏi, đáng tiếc Đọa Lạc không có trả lời, hai tay mở ra, vô số xúc tu từ trong cơ thể Đọa Lạc toát ra, chụp vào Lý Hỏa Hồn. Những xúc tu màu đen này tốc độ viễn siêu lúc trước, cho dù Lý Hỏa Hồn né tránh, cũng rất nhanh bị trói lại. Bổn tỏa muốn xé nát ngươi, không chỉ ngươi, toàn bộ hồng mông, toàn bộ sinh linh đều nên bị xé nát. Đọa Lạc nhìn chằm chằm Lý Hỏa Hồn nhe răng cười nói, giờ khắc này trong mắt của hắn chỉ có Lý Hỏa Hồn. Đế Giang cùng Sa Hoàng liếc nhau, lúc này đánh tới Đọa Lạc trợ giúp Lý Hỏa Hồn. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Chấn áp Đọa Lạc, nhiệm vụ tường trình Đọa Lạc chính là hồng mông áp niệm biến thành có thể thôn phệ tà áp chi niệm của chúng sinh mạnh lên, nếu ký chủ chấn áp thu hoạch được 2 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội thần ma chinh triệu. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip phong chương 1989 thiên đế là thần mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên ở trong đầu Tần Quân, để mắt hắn hít lại. Khen thưởng cũng không tệ lắm, xem ra muốn trấn áp Đọa Lạc, có độ khó nhất định. Sau đó hắn mang theo tam đại chí tà hướng Đọa Lạc tới gần, một màn này để chúng sinh lập tức an tâm. Có nhiều đại năng như vậy liên thủ, Đọa Lạc muốn không chết cũng khó khăn.

phụ thần lửa giận của ngài cứ trút lên người của ta đi, lưu hắn một chút hy vọng sống. Một màn này để vô số sinh linh trừng to mắt. Người này tự xưng thiên đế là phụ thần, chẳng lẽ là con trai của thiên đế? Nếu là con trai của thiên đế, vì sao muốn cứu đọa lạc? Đế Giang cũng sửng sốt, lúc nào Tần Quân có một đứa con trai như vậy? Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được khí tức của âm dương hám thần vô cùng cường đại, thậm chí cường đại hơn Lý Hỏa Hồn. Nếu thần thức quét đến trên thân âm dương hám thần, có thể cảm giác được áp bách ngạt thở, để hắn cảm thấy mình và âm dương hám thần hoàn toàn không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Ma Cảnh Thương cũng trợn tròn mắt, nhi nữ của Tần Quân, hắn đều gặp qua, còn hành lễ qua, chưa bao giờ thấy âm dương hám thần a. Nhìn thấy âm dương hám thần quỳ xuống, Tần Quân hừ lạnh một tiếng, sau đó thu tay lại, cũng làm cho đọa lạc từ Phượng Môn Quan trở về. Hắn đến địa bàn của chấm, giết bách tính của chấm, còn đả thương ái tướng của chấm, ngươi cảm thấy chấm có thể bỏ qua? Tần Quân nhìn âm dương hám thần hỏi. Âm dương hám thần xấu hổ, chừng đọa lạc một chút, rất có ý tứ, chỉ tiếc sèn sắt không thành thép. Phụ thần, ngài muốn như thế nào mới có thể bớt giận? Chỉ cần để lại cho hắn một chút hy vọng sống liền được. Âm dương hám thần bất đắc dĩ nói, tuy đọa lạc rất trọng yếu, nhưng Tần Quân là phụ thần của bọn hắn, quyết không thể lãnh đảm. Nghe vậy, Tần Quân nhích miệng lên, lúc này một trưởng vỗ tới, Đại Chu Thiên Luân Hồi trưởng đánh nhập đọa lạc bị tà khí quấn quanh vào trong luân hồi thời không đại đạo thôi động, đánh đọa lạc vào trong không gian hỗn loạn không có thời gian, đồng thời Đại Chu Thiên trưởng hút hết pháp lực của đọa lạc để hắn tạm thời biến thành phế nhân. Đinh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trấn áp đọa lạc thu hoạch được 2 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội triệu hoán thần ma, 3 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội thần ma chinh triệu. Thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên ở trong đầu Tần Quân, cũng may nhiệm vụ này không phải tru sát. Tần Quân nhìn âm dương hám thần đang trợn mắt hốc mồm cười nói. Chấm bỏ qua chuyện cũ, ngươi đi tìm hắn đi. Tìm? Làm sao tìm được? Âm dương hám thần bất đắc dĩ, thời không loạn lưu là khó lường nhất, huống chi Tần Quân lợi dụng thời không đại đạo che giấu khí tức của đọa lạc, muốn tìm được đọa lạc, không khác mò kim đáy biển. Đa tạ phụ thần tha thứ. Âm dương hám thần đứng dậy, bất đắc dĩ nói, ngữ khí vô cùng u oán. Tần Quân nhún vai cười một tiếng, không có nói tiếp. Trong ánh mắt hắn dung không được một hạt cát. Quản đọa lạc có lai lịch gì, đắc tội hắn liền phải trả giá đắt. Phụ thần, ta trước đi tìm hắn, ngày sau gặp lại. Âm dương hám thần chắp tay nói, nói xong cũng muốn ly khai. Chờ một chút, gấp cái gì, chấm còn có lời muốn hỏi ngươi. Tần Quân hừ nói, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc cần mở ra, thật vất vả gặp được âm dương hám thần, có thể nào để hắn rời đi. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1991 âm dương hám thần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Âm dương hám thần ngẩn người, chợt nở nụ cười khổ. Đến tận đây chiến tranh kết thúc. Tần Quân không có đánh giết Chu Ma Đại Đế, tính toán ra, hắn cùng Chu Ma Đại Đế không có cừu hận, gia hỏa này chính là con ma thứ nhất, cũng là ma mạnh nhất. Ngày sau lưu có tác dụng lớn. Đế Giang, Sa Hoàng, Khổng Tử, Ma Cảnh Thương, Cổ Lưu Tôn tụ tập đến. Lý Hỏa Hồn cũng đến bên cạnh Tần Quân, ánh mắt nhìn chằm chằm âm dương hám thần, trên mặt lộ ra một tia tò mò. Ngươi là ai? Lý Hỏa Hồn mở miệng hỏi. Âm dương hám thần mỉm cười nói. Ta là ai không trọng yếu, ngươi rất không tệ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Hỏa Hồn có chút cổ quái, ngậm lấy ý cười. Hắn chính là âm dương hám thần, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua chứ. Tần Quân vì mọi người giới thiệu nói, cái tên này vừa ra, mọi người đều trừng to mắt. Âm dương hám thần. Tồn tại thứ 3 trên thành thần bảng. Lý Hỏa Hồn trừng mắt nhìn, người này là vị xếp sau Nhậm Ngã Tiếu kia. thành thần bảng thứ ba là. Cổ Lưu Tôn kinh ngạc nói, mới nói một nửa, hắn vội vàng che miệng, biết việc này không thể coi thường. Trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ không thể tin được Tần Quân đến cùng là ai. Ngay cả con trai cũng có thể đứng hàng trước ba trên thành thần bảng. Tốt, chuẩn bị rời đi a. Tần Quân nói sang chuyện khác, trận chiến này giải quyết liên minh của chính Hoa Tà Phật, Đọa Lạc, Chu Ma Đại Đế, ý nghĩa phi phàm. Sau trận chiến này, uy vọng của Thiên Đế tăng vọt, nhất là ở Nam Hồng Mông, ngày sau Đại Tần Thiên Đình nhập Nam Hồng Mông, làm ít công to. Sau đó, Tần Quân thu nguyên thần của Chu Ma Đại Đế vào vũ trụ độc lập trong mắt. Kết quả đại chiến cũng như gió lúc quét sạch toàn bộ Nam Hồng Mông, gây nên vô số chấn động. Trận chiến này liên quan đến quá nhiều đại năng Thiên Đế, Lý Hỏa Hồn, Đọa Lạc, Đế Giang, Sa Hoàng, Trường Vô Danh, Chu Ma Đại Đế, chính Hoa Tà Phật, còn có ba chí tà, người nghe ai có thể không có hứng thú. Chính Hoa Tà Phật cùng Chu Ma Đại Đế bị bắt. Thật hay giả Thiên Đế có lực thu hút như thế? Đông Đế không phải nói Đọa Lạc chính là Hồng Mông áp niệm biến thành sao, làm sao lại quỳ rồi? Lý Hỏa Hồn mạnh như vậy. Lý Hỏa Hồn là người của Thiên Đế Tê. Thiên Đế nắm trong tay bao nhiêu cường giả thành thần bảng. Tin tức truyền đi càng ngày càng ly kỳ, thậm chí có sinh linh nói Thiên Đế một người mưu sát Chu Ma Đại Đế, Đọa Lạc, chính Hoa Tà Phật. Trong lúc nhất thời, phong mang của Thiên Đế không người có thể đụng. Cùng lúc đó, trong một ngôi sao dưới chứng Hồng Mông Ma Giáo, Trường Vô Danh Thiết Yến cảm tạ Tần Quân. Cả tòa thành đều là các sinh linh lúc trước tham chiến ăn mừng, tiếng hoan hô chấn thiên. Tần Quân cùng Âm Dương Hám Thần ngồi một mình một bàn ở trên đỉnh núi, không người quấy rầy. Âm Dương Hám Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn, pháp lực vô hình ngăn cách bọn hắn, để những sinh linh khác không cách nào nghe được bọn hắn giao lưu. Lần trước bản tôn của ngươi nói thủy nguyên khí có ý thức, rốt cuộc là ý gì? Nguyên nhân thực sự của thành thần chiến lại là cái gì? Tần Quân hỏi. Hồng Mông thần linh không thể hạ giới, tuyệt không phải ước định, nếu không lấy tính cách của Nhậm Ngã Tiếu tuyệt đối sẽ phá hư ước định. Âm Dương Hám Thần cười khổ nói. Nói rất dài dòng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1992 thủy nguyên ý thức mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Sau khi phụ thần rời đi, Hồng Mông một mực tại diễn biến thủy nguyên khí ẩn chứa tạo hóa đại đạo, có thể sáng tạo hết thảy, thậm chí sáng tạo thủy nguyên ý thức. Thái dịch hỗn độn sáng tạo hỗn độn, mượn không ít thủy nguyên khí. Khiến cho thủy nguyên khí ở Hồng Mông biên giới bắt đầu bạo động, ở trên Hồng Mông, hình thành thủy nguyên giới. Lúc trước thời điểm thủy nguyên ý thức hình thành còn sinh ra bảy đại thủy nguyên chi tinh, nếu để cho thủy nguyên ý thức đạt được, nó ngưng tụ thành vô thượng thủy nguyên thần thể, khi đó chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của nó. Âm Dương Hám Thần bắt đầu vì Tần Quân giảng giải nguyên do trong đó. Nghe mà Tần Quân nhíu mày. Thủy nguyên giới, thủy nguyên ý thức, thủy nguyên chi tinh, thủy nguyên thần thể. Tần Quân nghe đau cả đầu, thế là hỏi. Bản tôn của các ngươi không thể rời thủy nguyên giới, chẳng lẽ cũng có quan hệ tới thủy nguyên ý thức? Không sai, tuy thủy nguyên ý thức không có nhục thân, nhưng đã rất mạnh. Thái dịch hỗn độn còn tới cấu kết, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống cự. Âm Dương Hám Thần cười khổ nói, nhấc lên thái dịch hỗn độn, trong mắt của hắn liền hiện lên một tia hận ý. Bọn hắn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là người thân nhất, lại lọt vào phản bội, tư vị như thế nào dễ chịu. Trong tay thái dịch không phải có một khối thủy nguyên chi tinh sao? Tần Quân hỏi, tin tức này là từ trong miệng Lý Hỏa Hồn biết được, sẽ không có giả, nhưng Âm Dương Hám Thần nói. Lại có chút mâu thuẫn. Âm Dương Hám Thần uống một hớp rượu, lắc đầu nói. Thái dịch hỗn độn rất tinh quái, đó là áp chủ bài của hắn, dùng để kiềm chế thủy nguyên ý thức. Thủy nguyên ý thức cũng biết, nhưng làm bộ không thèm để ý. mục đích thành thần chiến thực sự là vì đối kháng thủy nguyên ý thức. Tần Quân tiếp tục hỏi, thời điểm nguy cấp như vậy, sáng tạo tân thần tuyệt không phải ngẫu nhiên. Âm Dương Hám Thần trả lời nói, không sai. Thủy nguyên ý thức lòng dạ cũng không sâu, bởi vì nó một mực ở thủy nguyên giới, không có trải qua quá nhiều, nhưng bởi vì quá mức cường đại, chúng ta không thể tránh được, chỉ có thể lấy thành thần chiến sáng tạo tân thần, cùng nhau đối kháng nó. Thái Dịch Hỗn Độn cũng có mục đích của mình, đi theo chúng ta lừa gạt thủy nguyên ý thức. Như thế xem ra thủy nguyên ý thức linh trí không cao. Tần Quân suy nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú với thủy nguyên ý thức. Ở trong tiềm thức hắn đã xem hồng mông thủy nguyên khí như đồ vật của mình, cho nên nghe được thủy nguyên ý thức, hắn cũng không có sinh ra địch ý, chỉ có hiếu kỳ. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, phụ thần tốt nhất nỗ lực mạnh lên, ngài luôn hồi quá lâu đối với ngài bất lợi. Âm Dương Hám Thần mang theo ẩn ý nói, hiện tại Tần Quân mới tạo hóa Thái Hư Tôn, đã bị bọn hắn bỏ xa. Tần Quân không thể phủ nhận, nhẹ giọng nói. Chí cao thần tọa của chấm vẫn còn chứ? Vẫn còn, nhưng thủy nguyên ý thức rất ra thích nó, nếu như nó cường đại đến ngay cả chúng ta cũng không cách nào chống cự, đến lúc đó chúng ta không gánh nổi. Âm Dương Hám Thần gật đầu nói. Hắn tận lực chế tạo áp lực cho Tần Quân, để tránh Tần Quân cầm lấy bọn hắn thư giãn. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến. Ngồi lên chí cao thần tỏa nhiệm vụ tường trình, bởi vì thủy nguyên ý thức nhìn trộm chí cao thần tỏa. Nếu như ký chủ lần nữa ngồi lên chí cao thần tỏa, thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 3 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 3 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa. 5 cơ hội thần ma chinh triệu, 7 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên ở trong đầu Tần Quân, để mắt hắn híp lại. Chí cao thần tỏa là di vật mà Hồng Mông Đại Đế tặng cho hắn, càng là biểu tượng thân phận của hắn, sao có thể khoan nhượng những sinh linh khác ngồi. Cho dù là thủy nguyên ý thức cũng không được. U, V, Quy, Quy, Mơ, một vấn đề cuối cùng. Lai lịch của Đọa Lạc, hắn là áp niệm của Hồng Mông Đại Đế, hay là áp niệm của toàn bộ chúng sinh Hồng Mông? Tần Quân nói sang chuyện khác, cùng Âm Dương Hám Thần giao lưu để hắn lý giải rất nhiều, tâm tình cũng đi theo chuyển biến tốt đẹp. Không rõ ràng, dù sao hắn sinh ra là vì Hồng Mông cùng Hỗn Độn thăng bằng, sinh linh quá nhiều đối với Hồng Mông nguyên khí. Hỗn độn chi khí thậm chí là linh khí tiêu hao đều nhiều lắm. Âm Dương Hám Thần giải thích nói, bản thân hắn cũng không thích Đọa Lạc, nhưng Đọa Lạc tồn tại là cần thiết. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1993 thủy nguyên ý thức mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu như Đọa Lạc vẫn lạc, không biết phải qua bao lâu mới có thể hình thành Đọa Lạc kế tiếp. Khi đó chỉ sợ Hồng Mông Hỗn Độn đã hoàn toàn khác biệt. Tần Quân cũng hiểu tầm quan trọng của trật tự thăng bằng, lúc trước hắn sáng tạo Nguyên Sơ Thất Thần cũng là nghĩ để bọn hắn lẫn nhau cản tay. Được rồi phụ thần, rượu cũng uống xong, ta nên rời đi. Âm Dương Hám Thần đứng dậy cười nói, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhỏ giọng nói với Tần Quân. Đối với những Hồng Mông thần linh phân thân khác, trong lòng phải có đề phòng, phân thân đều đã độc lập, bao quát ta ở bên trong, chúng ta đều muốn trở thành tân thần, mà không phải phân thân, cho nên chúng ta đều sẽ tranh đoạt thành thần bảng. Nói xong, Âm Dương Hám Thần đi đến một bên, nhìn Tần Quân xoay người hành lễ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tần Quân bưng bát rượu, nở nụ cười. Hắn cũng không tức giận, cùng phân thân của Hồng Mông thần linh cạnh tranh cũng có thể để hắn đột phá đến cảnh giới mạnh hơn. Âm Dương Hám Thần muốn trở thành thần kia là mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối, hắn đối với Tần Quân rất tôn kính, từ điểm này Tần Quân vẫn là rất thưởng thức, chí ít hắn có can đảm biểu đạt mình muốn cái gì. Sau khi Âm Dương Hám Thần rời đi, Tần Quân một mình uống rượu, tâm lý một mực đang nghĩ thủy nguyên ý thức. Thủy nguyên khí cũng có thể sinh ra ý thức, Như vậy thủy nguyên khí lại là cái gì sinh ra? Tạo hóa đại đạo tồn tại lại là cái gì? Cho dù là thiên đế, cũng nghĩ không thông. Một lát sau, ma cảnh thương mang theo trường vô danh bay tới, nhìn Tần Quân, trong mắt hai người đều tràn đầy kính sợ. Tham kiến sư tôn. Ma cảnh thương đi vào bên cạnh Tần Quân, xoay người hành lễ. Tần Quân gật đầu, trường vô danh đi theo nói. Đa tạ thiên đế tương trợ, ngài muốn cái gì, hoặc là ta có thể giúp ngài cái gì, cứ mở miệng, trường vô danh ta không thể không báo ăn. Chấm muốn ngươi gia nhập Đại Tần Thiên Đình, nguyện ý không? Tần Quân cười hỏi. Cái này, trường vô danh sửng sốt, lúc túng không thôi, cái đánh mặt này tới quá nhanh, để hắn không biết nên nói tiếp như thế nào. Chấm chỉ cần ngươi hỗ trợ thu thập tin tức chí tà. Tần Quân không có làm khó trường vô danh, dù sao trường vô danh cùng ma cảnh thương quan hệ rất tốt. Nghe vậy, trường vô danh thở dài một hơi, vội vàng cam đoan nói. Không có vấn đề. Sau đó trường vô danh bắt đầu khách sáo, trong lời nói đều là ý giao hảo. Ma cảnh thương thỉnh thoảng giúp trường vô danh nói chuyện, rõ ràng rất để ý trường vô danh, muốn để trường vô danh cùng Tần Quân quan hệ gần thêm. Chấm liền không dối gạt ngươi cái gì, Đại Tần Thiên Đình sớm muộn sẽ tiến vào Nam Hồng Mông. Chấm không chỉ muốn để Đại Tần Thiên Đình trưởng khống Nam Hồng Mông, còn muốn áp đảo ba Đại Hồng Mông còn lại, ngươi chuẩn bị sớm đi. Tần Quân để chén rượu xuống tùy ý nói, như nói một việc nhỏ. Trường vô danh lập tức lâm vào trầm mặc, hắn không có tức giận, chỉ có cảm giác bất lực. Lúc này, một đạo khí tức từ sâu trong tinh không lướt đến, trường vô danh cùng ma cảnh thương vội vàng quay đầu nhìn lại, đó là một trường hồng kim sắc, cho dù thu liếm khí tức, vẫn cảm giác cực kỳ áp bách. Tần Quân không có quay đầu, khóe miệng cong lên, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1994 bá hàn u mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kim sắc cầu vồng bay rất nhanh, mắt thấy muốn bay tới tinh cầu của đám người Tần Quân, đế sang cấp tốc tiến đến ngăn cản. Dừng lại. Đế sang giận quát một tiếng, cầu vồng kim sắc dừng lại, cường quang tiêu tán, hiển lộ ra thân ảnh của đấu chiến thắng Phật. Để đế sang trừng to mắt. Hắn kinh ngạc hỏi. Ngộ không? Không đúng. Không phải Tôn Ngộ không. Khí tức của Tôn Ngộ không không có cường đại như thế. Đấu chiến thắng Phật ôm quyền nói. Ta chính là đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không, muốn bái kiến thiên đế bệ hạ. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ không. Đế sang lâm vào lộn xộn. Hắn nghe nói qua Tôn Ngộ không có thân phận đấu chiến thắng Phật, nhưng chưa nghe nói qua còn có Tôn Ngộ không thứ hai. Từ thái độ của đấu chiến thắng Phật đến xem, hắn rõ ràng không biết mình. Chờ chút. Đấu chiến thắng Phật. Chẳng lẽ là đấu chiến thắng Phật trên thành thần bảng? Lúc trước Tôn Ngộ không còn giận mắng, nói có người dùng danh hào của hắn, không nghĩ tới đấu chiến thắng Phật cũng là Tôn Ngộ không. Đế sang lâm vào kinh hoàng, lúc này thanh âm của Tần Quân truyền đến. Để hắn tới. Lời vừa nói ra, đấu chiến thắng Phật hóa thành một vệt kim quang từ bên cạnh đế sang lướt qua, mà đế sang vẫn còn kinh ngạc, chưa có lấy lại tinh thần. Rất nhanh, đấu chiến thắng Phật đi vào trước mặt Tần Quân, một chân quỳ xuống, trầm giọng nói. Đấu chiến thắng Phật tham kiến bệ hạ. Tần Quân không có đứng dậy. Tự mình rót rượu, ma cảnh thương trường vô danh ở bên cạnh nhất tề nuốt nước miếng. Đấu chiến thắng Phật. Tồn tại thành thần bảng thứ 10. Vậy mà quỳ gối ở trước mặt Tần Quân, gọi hắn bệ hạ, chẳng lẽ. Nhịp tim hai người bắt đầu tăng tốc, mắt tràn đầy chấn kinh. Thuộc hạ biết tội, xin bệ hạ trách phạt. Nhìn thấy Tần Quân không để ý đến mình, đấu chiến thắng Phật cắn răng nói tiếp. Tội gì, ngươi ngược lại nói một chút xem. Tần Quân hứng hờ hỏi. Tội không biết dạy bảo đồ đệ,

Oanh! Một thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt Lăng Đế, đánh bay đá vụn, nhưng Lăng Đế không có mở mắt. Người tới là một cự nhân, thân cao trăm trượng, mặc quần áo do vỏ cây chế thành, thân mình vạm vỡ, hiển thị rõ lực lượng bạo tạc. Tóc dài lộn xộn tán trên vai, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, thậm chí có loại khí thế nhiếp tâm phách. Ta chính là Tô Đế Tông, Bá Hàn Ú. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cự nhân trầm giọng hỏi. Bá Hàn Ú, tên thứ 37 trên thành thần bảng. Mấu chốt nhất là, hắn vậy mà đến từ Tô Đế Tông. Lăng Đế tựa hồ không vui khi Bá Hàn Ú đến, hắn mở mắt nói. Đã suy nghĩ kỹ, ta nguyện ý gia nhập Tô Đế Tông. Lời vừa nói ra, khóe miệng Bá Hàn Ú dương lên nói. Cái này là quyết định sáng suốt nhất của ngươi. Nói xong, hắn móc ra một quyển trục, ném cho Lăng Đế, để lại một câu nói liền bay đi. Tô Đế rất coi trọng ngươi, thời điểm Tô Đế Tông tề tụ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp được quyển trục, Lăng Đế khẽ nhíu mày. Hắn lẩm bẩm: Tô Đế, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, sau lưng của ngươi là ai? Hắn thật vất vả giải phong ấm tu vi phóng đại, không nghĩ tới tao ngộ Tô Đế khiêu chiến, trận chiến kia để hắn đến nay rõ mồn một trước mắt, Tô Đế cường đại để hắn sợ hãi. Hồng Mông đại kiếp, Tô Đế thiên đế. Lăng Đế thở dài một hơi, không thể không thừa nhận bây giờ đã không phải là thời đại thuộc về hắn. Nhưng hắn không có nhục chí, ngược lại ý chí chiến đấu càng kiêu ngạo hơn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong, chương 1996, tà Phật cúi đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tin tức Lăng Đế gia nhập Tô Đế Tông cũng không có truyền ra, nếu như truyền ra, nhất định gây nên sóng to gió lớn. Một bên khác, trong Hồng Mông Ma Giáo, chính Hoa Tà Phật đi theo đấu chiến thắng Phật cùng một chỗ quỳ gối ở trước mặt Tần Quân, dẫn tới rất nhiều ma đồ của Hồng Mông Ma Giáo vây xem. Đó là chính Hoa Tà Phật. Hắn đang cầu xin tha sao? Chập chập, hắn cũng có hôm nay. Con khỉ bên cạnh chính Hoa Tà Phật là ai? Khí tức thâm bất khả trắc a. Lúc này mới có thể thể hiện ra thiên đế bá khí, đương kim Hồng Mông tuyệt đối tìm không ra vị thứ hai có thể so sánh. Ma đồ nghị luận ầm ĩ, lúc trước chiến tranh để bọn hắn vì Tần Quân khuyên đảo, cơ hồ đều sùng bái Tần Quân, không có một sinh linh dám nói xấu. Dù sao Tần Quân tương đương với cho bọn hắn cơ hội sống lại. Kỳ thực ta cũng không có ý tứ đối nghịch thiên đế, đọa lạc để mắt tới chí tà, nếu không có ta căn dặn hắn không được đại náo đại tần thiên đình, thương vong sẽ càng nhiều. Chính Hoa Tà Phật cắn răng nói, mặt mũi tràn đầy quật cường. Đấu chiến thắng Phật lại cho hắn một tát, mắng nói. Đây là thái độ nhận lỗi sao? Đám người đế sang xấu hổ, đấu chiến thắng Phật thật đúng là không cho chính Hoa Tà Phật tí xíu mặt mũi. Tần Quân mặt không biểu tình, hắn cũng tin tưởng chính Hoa Tà Phật, nếu không lấy thực lực của đọa lạc, tiêu diệt đại tần thiên đình tuyệt đối nhẹ nhõm. Nhưng việc này cũng không thể chỉ bằng một phen giải thích coi như xong. Đại tần thiên đình thương vong gần 100.000 người, cũng không thể chết vô ích. Giết ta đi. Chính Hoa Tà Phật trực tiếp nhắm mắt, huống hồ sự tình đã phát sinh, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Hắn muốn chết có tôn nghiêm, mà không phải như chó cầu xin, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Chấm nói muốn giết ngươi sao? Tần Quân lạnh giọng hỏi, lời vừa nói ra, đấu chiến thắng Phật ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ cần bệ hạ chịu tha thứ hắn tội lỗi của hắn, ta đến giúp hắn trả hết nợ. Đấu chiến thắng Phật trầm giọng cam đoan nói, tuy hắn một mực mắng chính Hoa Tà Phật, nhưng chính Hoa Tà Phật như con ruột của hắn, hắn nhưng không nỡ chính Hoa Tà Phật chết. Nói đi, ngươi trù tính nhiều như vậy là vì cái gì? Tần Quân nhìn xuống chính Hoa Tà Phật hỏi. Cấu kết đọa lạc, Chu Ma Đại Đế, chính Hoa Tà Phật khẳng định có âm mưu của mình. Chính Hoa Tà Phật dương mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh trả lời. ta muốn hủy diệt Hồng Mông, lại thành thần. Hủy diệt Hồng Mông. Đế Sang, Ma Cảnh Thương, Trường Vô Danh đều nhíu mày, ngay cả đấu chiến thắng Phật cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới đồ đệ của mình lại có ý niệm như vậy. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Đấu chiến thắng Phật nói, rất có ý vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phương pháp thành thần linh nhiều như vậy, nhất định phải lạm sát kẻ vô tội, đồ hại sinh linh sao? Vậy ngươi thành thần sao? Chính Hoa Tà Phật nói để đấu chiến thắng Phật không biết nên phản bác như thế nào. Tần Quân nhìn hai sư đồ bọn hắn tranh chấp, hờ hứng không nói. Thành thần chiến, vi sư sẽ trở thành thần bảng thứ nhất, sau đó thành thần. Thôi đi, sư tôn, ngươi xem kết cục của Lăng Đế một chút. Hừ, vi sư không giống hắn. Chu Ma Đại Đế cũng như thế, thực lực ba người các ngươi chênh lệch không nhiều a. Mắt thấy hai sư đồ sắp đánh nhau, Tần Quân nhìn không được khục khục một tiếng, để bọn hắn an tĩnh lại. Giúp chấm thu thập chí tà, chấm liền tha thứ ngươi. Tần Quân mở miệng nói, lúc trước chiến tranh, Chính Hoa Tà Phật đã bị ngược đủ thảm. Về phần bách tính Đại Tần Thiên Đình thương vong, Tần Quân đã để người điều khiển âm phủ, để cho bọn họ ở kiếp sau có thể có một điểm xuất phát tốt. Nghe vậy, Chính Hoa Tà Phật trầm mặc. Hắn biết rõ Bát Đại Chí Tà lợi hại, hắn cũng rất đồng tâm. Đấu chiến thắng Phật nói. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1997 Tà Phật cúi đầu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Câu nói này như sét đánh ngang tai, để Chính Hoa Tà Phật giật mình bừng tỉnh. Hắn còn do dự cái gì, cho dù chí tà thiên phú mạnh hơn, hắn cũng phải có mệnh hưởng dụng. Ta đáp ứng. Chính Hoa Tà Phật cúi đầu nói, đấu chiến thắng Phật đi theo đảm bảo nói. Thuộc hạ nhất định giám sát hắn, xin bệ hạ yên tâm. Cứ như vậy cọp ăn oán này xem như tạm thời hạ màn kết thúc. Sự tình Chính Hoa Tà Phật quỳ cầu thiên đế cũng truyền ra, khiến cho uy vọng của thiên đế càng sâu. Ngày đó, Tần Quân thả Chính Hoa Tà Phật rời đi, một đoàn người cũng đi theo rời Hồng Mông Ma Giáo tiến về Thần Tướng Minh. Tần Quân đứng ở trên đỉnh đầu của Đại Đế Tà Lang, bên cạnh đi theo Hư Không Ma cùng Huyền Nga Nộ Thú, ba chí tà đều đã bị hắn dùng vạn kiếp ngự trùng điều khiển, tất cả đều rất an phận. Bầu không khí ngột ngạt, Tần Quân mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Đế Giang thấp giọng hỏi Sa Hoàng. Ngươi quản thủ hạ như thế nào a? Sa Hoàng cười khổ nói. Ta cùng Đông Đế địa vị bình đẳng, hơn nữa ta có thể có được tạo hóa hôm nay là nhờ Đông Đế. Nguyên lai căn cứ Thái Hưng Giang nói, thế lực thần bí buôn bán đồng tính của Tần Quân có quan hệ tới Đông Đế. Đế Sang nói Bạch Nhãn Lang đúng là Đông Đế. Thần Tướng Minh cùng Đại Tần Thiên Đình kết minh đã được công nhận sự thật, Đông Đế thậm chí vì Tần Quân khai chiến với Kim Diêu Thần Giáo, cho nên chúng sinh đều coi bọn họ là quan hệ liên minh. Nếu thật là Đông Đế bán đứng bệ hạ, không cho phép ngươi che chở hắn. Đế Sang chừng Sa Hoàng một chút cảnh cáo. Nếu thật là hắn, ta tự mình động thủ. Sa Hoàng cắn răng. Lời của bọn hắn cũng bị đấu chiến thắng Phật, Cổ Lưu Tôn, Lý Hỏa Hồn cùng Tần Quân nghe được. Đấu chiến thắng Phật nghi hoặc hỏi. Đông Đế là ai? Hiện tại hắn dự định trường kỳ đi theo Tần Quân, hắn muốn trở thành Hồng Mông thần linh, tự nhiên phải đi theo Tần Quân. Hắn là biết thân phận chân thật của Tần Quân, vị thần sớm nhất, ngay cả Hồng Mông thần linh cũng là hắn sáng tạo. Một tên minh chủ của thần tướng Minh. Đế Giang trả lời. Đấu chiến thắng Phật gật đầu, lập tức không có hứng thú, thần tướng Minh căn bản không bị hắn để vào mắt. Tần Quân không có tham gia đề tài của bọn họ, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Nếu như Đông Đế thật có thù với hắn, vì sao lúc trước còn không để ý sinh tử giúp hắn báo thù? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thực Đông Đế chưa từng vì hắn tao ngộ qua nguy cơ sinh tử, Đông đế danh xưng có thể tính hết tất cả sự tình, nói không chừng trước khi cùng Kim Diêu thần giáo đại chiến, đã tính tới Tần Quân sẽ đến, mới lấy thân thử hiểm, để Tần Quân đối với hắn ít một chút đề phòng. Ngay thời điểm Tần Quân suy nghĩ, phía trước bỗng nhiên bay tới một bóng người xinh đẹp. Nàng này dáng người khéo léo đẹp đẽ, người mặc váy hoa, hai chân để trần, mái tóc đen nhánh xinh đẹp buộc chung một chỗ theo bả vai rủ xuống, da thịt trắng nõn, phảng phất như rất mịn màng, con mắt rất lớn, lông mi chớp động đẹp đến mức rung động lòng người, ánh mắt tinh khiết đơn thuần, thoạt nhìn không có chút lòng dạ nào. Tần Quân đưa ánh mắt về phía nàng, mày kiếm cau lại, âm thầm nghi hoặc nói. Vì sao nàng này không có tu vi? Ở trong Hồng Mông, làm sao có thể gặp được người không có tu vi? Hoặc là tu vi nàng này cao thâm mạt chắc, hoặc là nàng có bí thuật che giấu tu vi. Ngươi là thiên đế? Nữ hài mở miệng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, vô cùng tinh khiết. Mọi người cảnh giác lên, bọn hắn đồng dạng nhìn không thấu tu vi của nàng này. Tam đại chí tà bỗng nhiên táo động, nhìn chằm chằm nữ hài váy trắng thấp giọng gào thét, như lâm đại địch. Ngươi là ai? Tần Quân hỏi lại. Ta ăn, ta gọi. Nữ hài cắn ngón tay, bắt đầu suy nghĩ trả lời Tần Quân như thế nào. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1998 nguyên đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ta gọi nguyên đế A. Nữ hải váy trắng mỉm cười nói, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nguyên đế là ai? Vì sao bọn hắn chưa nghe nói qua, trên thành thần bảng cũng không có cái tên này? Nguyên đế. Tần Quân khiêu mi đặt trọng điểm ở trên chữ nguyên, miên man bất định. Ngươi cũng là Hồng Mông chi tử. Lý Hỏa Hồn mở miệng hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn nguyên đế. Nguyên đế cũng nhìn về phía Lý Hỏa Hồn, hiếu kỳ đánh giá hắn, gật đầu nói. Ngươi cũng vậy a. Hồng Mông chi tử. Đấu chiến thắng Phật, Cổ Lưu Tôn, Đế Sang, Sa Hoàng đều kinh ngạc nhìn về phía hai người bọn họ. Hồng Mông chi tử trong truyền thuyết ở Hồng Mông có thể nói là lưu truyền rộng rãi, thậm chí có truyền ngôn nói đợi năm vị Hồng Mông chi tử tề tựu sẽ nghênh đón đại kiếp. Hai vị Hồng Mông chi tử xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, để bọn hắn nghĩ đến rất nhiều thứ. Tần Quân dò xét nguyên đế, nữ hài này đúng là Hồng Mông chi tử, trách không được dám xưng đế, chỉ là vì sao trên thành thần bảng không có tên của nàng. Vì sao ta nhìn không thấu ngươi? Lý Hỏa Hồn truy hỏi, rất là hiếu kỳ với nguyên đế. Bởi vì ngươi quá yếu. Nguyên đế che miệng cười nói, nghe mà Đế Sang, Sa Hoàng, Cổ Lưu Tôn mồ hôi lạnh lâm ly, bọn hắn là được chứng kiến lúc Lý Hỏa Hồn chiến đấu biểu hiện hung tàn, nếu chọc tức Lý Hỏa Hồn, nguyên đế rất có thể sẽ bị xé nát. Có đúng không? Lý Hỏa Hồn nhìn chằm chằm nguyên đế, mặt vẫn không có biểu tình, tựa hồ nguyên đế nói đối với hắn không có chút thương tổn nào. Lúc này Tần Quân cắt ngang bọn hắn, nhìn nguyên đế hỏi. Ngươi tìm chấm có việc gì? Thân là Hồng Mông chi tử, nguyên đế khẳng định không phải ngẫu nhiên gặp được hắn. Nguyên đế nhún vai, trên mặt nở rộ phong hoa sáng chói, cười nói. Ta muốn đi cùng ngươi, có thể không? Không thể. Tần Quân trực tiếp cự tuyệt, hắn đối với nguyên đế căn bản không hiểu rõ, không có khả năng lưu một quả bom ở bên người. Nghe vậy, nguyên đế bĩu môi nói. Thiên đế, ngươi sẽ không phải sợ ta chứ? Hưu. Một đạo liệt diễm lướt qua bên tai nguyên đế, đánh gãy một lọn tóc của nàng, chỉ thấy Tần Quân đang dùng ngón trỏ tay phải chỉ nàng, nhẹ giọng nói. Sợ. Nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Đồng thời Tần Quân thôi động trận đạo chữ bí, muốn nhìn trộm nội tâm của nguyên đế, đáng tiếc không có nghe được cái gì, như Lý Hỏa Hồn. Hai người tâm như chỉ thủy, căn bản không có tâm lý hoạt động. Hoặc là, bọn hắn không bị trận đạo chữ bí nhìn trộm. Nguyên đế nhìn Tần Quân bay tới, ba chí tà cả kinh gầm hét lên uy trấn Hồng Mông tinh không.

vô biên vô hạn, tổng có nhiều chỗ là hồng mông thần linh cũng không cách nào nhìn trộm đến, hoặc là loại trí bảo cường đại nào đó. Cứ như vậy, đoàn người tiếp tục bay về phía thần tướng Minh. Giờ phút này, bên kia tinh không. Đông đế đứng trên đỉnh núi, chung quanh tất cả đều là sương mù tím bàng bạc, chính là hồng mông nguyên khí biến thành từng tòa sơn phong từ trong vân hải toát ra, nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh sinh linh ngang dọc. Xem ra ta nên rời đi. Nửa gương mặt của Đông Đế bị kim sắc diện cụ cản trở, để cho người ta không cách nào phân rõ biểu lộ của hắn ở thời khắc này, nhìn qua phương xa trong mắt hắn lộ ra một tia không bỏ. Đông Vương Công, ước định của ngươi và ta đã làm hết sức, nhưng ta có con đường của ta, từ nay về sau, ngươi ta không thua thiệt lẫn nhau. Đông Đế lẩm bẩm, đang khi nói chuyện. Một đạo quang hoa từ trên rơi xuống che đậy ở trên người hắn, chấn động đến cả ngọn núi lay động kịch liệt, sương mù tím cuồn cuộn. Khí tức của hắn dần dần cất cao, càng ngày càng mạnh, rất nhiều sinh linh thần tướng Minh cả kinh tụ tập đến. Ta nghịch tính hết thảy, lại không cách nào nhìn trộm đến con đường của mình thôi. Giờ phút này, ta tiềm long xuất uyên. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 2000 tôn mệnh vận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ở dưới quang hoa chiếu rọi, khí tức của Đông Đế càng ngày càng mạnh, quấy đến hồng mông vân hải cuồn cuộn không ngừng, càng kịch liệt. Những sinh linh thần tướng Minh tụ tập mà đến kia đều sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau bắt đầu nghị luận. Chuyện gì xảy ra, khí tức của Minh Chủ là thế nào vậy? Thật đáng sợ, đây là muốn đột phá tạo hóa Thái Hư Tôn sao? Không thích hợp, khí tức của hắn phảng phất như biến thành một người khác. Nhanh thông chi Sa Hoàng. Cố áp lực này. Các sinh linh bị Đông Đế hù dọa, bởi vì khí tức của Đông Đế cho bọn hắn một loại cảm giác nguy hiểm như là thiên địch. Đông Đế đứng ngạo nghễ ở trong quang hoa, nâng hai tay lên, nhìn qua phía trên tự lẩm bẩm. Loại cảm giác cường đại này thật mỹ diệu. Rất nhanh, khí tức của hắn đột phá tới tạo hóa Thái Hư Tôn, còn đang không ngừng mạnh lên. Một đoàn khí xám dọc theo quang hoa chiếm cứ xuống thần bí khó lường, đồng thời một thanh âm vang lên ở bên tai Đông Đế. Ngươi rốt cuộc làm ra quyết định chính xác nhất. Nghe vậy, Đông Đế lắc đầu cười một tiếng, bất đắc dĩ nói. Không phải ta muốn, là mệnh số đang buộc ta, thiên đế đã đánh tới, ta chỉ có thể lựa chọn ngươi, mới có thể bảo mệnh. Khí xám cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, đồng thời vang lên thanh âm thần bí vừa rồi. Ta chính là tôn mệnh vận, đi theo ta, mới là chính đạo. Tôn mệnh vận. Thành thần bảng thứ 7. Cao hơn Lý Hỏa Hồn, thua các hồng mông thần linh phân thân. Đông Đế mỉm cười, quang hoa bỗng nhiên tiêu tán, mang hắn đi. Hắn biến mất để các sinh linh càng thêm không nghĩ ra, thật tình không biết, Đông Đế rời đi mang đến cho thần tướng Minh bọn họ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đợi Đông Đế rời đi một canh giờ, đám người tần quân đuổi tới. Đông Đế đâu gọi hắn tới đây cho ta? Sa Hoàng tức giận nói, âm thanh ở trong hồng mông vân hải vang vọng thật lâu. Tần quân nhíu mày, thần thức quét qua trong tinh không của thần tướng Minh không thân ảnh của Đông Đế, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Rất rõ ràng, Đông Đế đã chạy trốn, từ đó nói rõ tâm hắn lo sợ, rất có thể là hắn bán rẻ hành tung của tần quân. Sinh linh có thể biết được hành tung của tần quân chỉ có thể là người bên cạnh hắn, trừ cách đó ra là Đông Đế có thể thôi toán hết thảy. Sa Hoàng bắt đầu tự mình tìm tung tích của Đông Đế, đáng tiếc làm sao cũng tìm không thấy. Sắc mặt của tần quân băng lãnh, trong lúc lơ đãng tản mát ra uy áp để cho người ta run sợ, lửa giận trong lòng của hắn rất khó khắc chế. Minh chủ! Ta tìm được Đông Đế lưu lại một quyển trục, bên trên có thư tín, viết 4 chữ Thiên Đế Thân Khải. Một sinh linh thần tướng Minh đi vào trước mặt Sa Hoàng nói. Sa Hoàng vội vàng mang theo quyển trục đi lên trên Vân Hải, giao cho tần quân. Đông Đế đến cùng có lai lịch gì? Tần Quân nhìn Sa Hoàng trầm giọng hỏi. Sa Hoàng thở dài một tiếng, cũng hiểu Đông Đế biến chất, đành phải chi tiết cáo chi, nói. Đông Đế chính là con trai của Đông Vương Công, trời sinh có vận mệnh lực, có thể thôi toán hết thảy, ta có thể có hôm nay toàn bộ nhờ hắn giúp đỡ. Lúc trước hắn, Đông Vương Công cụ Lưu Tôn đến đây, vô cùng gian khổ, Đông Vương Công ngẫu nhiên gặp được một nữ tử, sau đó sinh hạ Đông Đế. Chân mày của Tần Quân nhíu chặt hơn, trong thần thoại hệ thống biểu hiện Đông Đế còn sống, thế là hắn tiếp tục hỏi. Đông Vương Công đâu? Đang khi nói chuyện, hắn mở quyển trục ra. Cái này ta cũng không biết. Sa Hoàng xấu hổ nói, vì mạnh lên, hắn luôn ở bên ngoài, nếu không sao có thành tựu ngày hôm nay. Lúc này trong quyển trục toát ra một bóng người vàng ống, chính là Đông Đế.